Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2729. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt hồ lập tức nổi lên làn sóng cuồng bạo. Lại là thần long bãi vĩ hất Diêm Lạc Vũ ra ngoài. Sau khi ngã xuống hắn ta không ngừng kêu đau. Lăn qua lăn lại rất nhiều vòng. Phiền thật, biết thế đã rút kiếm ngay từ đầu. Lâm Nhất cất kiếm vào vỏ. Lắc đầu, Táng Hoa ra khỏi vỏ. Một kiếm quét ngang, cảnh tượng này khiến đám người Tử Nguyệt Động Thiên có vẻ mặt cực kỳ khó coi. Lâm Nhất và họ có thù rất lớn, có thể nói là không đội trời chung. Nếu không phải vì có Lạc Thủy Thượng Nhân, họ đã phái cao thủ Thiên Phách đi giết hắn từ lâu. Không cần phải kìm nén lửa giận như bây giờ. Dù một số trưởng lão đã dự đoán trước rằng Diêm Lạc Vũ có thể không phải là đối thủ của Lâm Nhất, nhưng không ngờ hắn ta lại thua một cách thê thảm như vậy. Một kiếm đã thua, thực sự trở tay không kịp. Bây giờ Lâm Nhất còn mạnh hơn gấp mấy lần so với khi ở thành Thiên Lang. Sự tiến bộ của hắn khiến người ta sờn tóc gáy. Xoạt, khí huyền hoàng thuộc về Diêm Lạc Vũ chảy ra một nửa. Bay về phía Lâm Nhất trên đài Thăng Long. Diêm Lạc Vũ thắng liên tiếp mấy trận, tích lũy khá nhiều khí huyền hoàng. Lần này thua Lâm Nhất lại bị đoạt mất một nửa, nhiều hơn rất nhiều so với toàn bộ khí huyền hoàng mà Lâm Nhất đoạt trước đó. Hắn có thể cảm nhận được rõ ngọc bội long vân của mình đã nặng hơn rất nhiều. Thậm chí khí huyền hoàng trong ngọc bội còn có ánh sáng nặng trĩu, tỏa ánh sáng nhàn nhạt, vô cùng nổi bật. Tiểu tử này cũng có chút thủ đoạn. Trọng tài nhóm bảy vuốt râu, khẽ nheo mắt, mỉm cười. Ông ta cứ tưởng Diêm Lạc Vũ có thể làm Lâm Nhất lộ ra một phần thực lực thật sự. Không ngờ một kiếm đã kết thúc trận đấu. Dưới lôi đài, trên khán đài, vô số võ giả vô cùng kinh ngạc. Trận đấu này thực sự khiến người ta quá bất ngờ. Trước khi Lâm Nhất rút kiếm, Diêm Lạc Vũ cực kỳ hùng hổ, mang lại cho người ta cảm giác thậm chí có thể tranh tài với yêu nghiệt hàng đầu. Nhưng sau khi Lâm Nhất rút kiếm, kiếm quang quét ngang, tất cả mọi thứ đều biến mất. Chiêu kiếm này mạnh quá. Ta cảm thấy Lâm Nhất không yếu hơn Phong Vô Đạo bao nhiêu. Xem ra trong nhóm 7, Lâm Nhất cũng phải xếp hạng ít nhất là 10 vị trí đầu. Thú vị, lần này thật sự thú vị. Tân tú như yêu nghiệt lần lượt xuất hiện. Ta đoán chừng Lâm Nhất chỉ dùng 5 phần thực lực. 5 phần thực lực, không thể nào. Chiêu kiếm đó nhìn như đơn giản nhưng thật ra cần rất nhiều kỹ thuật. Ít nhất 7 phần, 7 phần thực lực, một kiếm trấn áp Diêm Lạc Vũ đã đủ nghịch thiên. Mọi người rất quan tâm đến biểu hiện của Lâm Nhất, thảo luận cực kỳ náo nhiệt. Rất nhiều người đang suy đoán cụ thể Lâm Nhất đã dùng bao nhiêu thực lực. Hì hì, lại thêm một người thú vị. Cách chương.